Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5253, Huyết Thần Giáo Lai Lịch. Huyết Vũ ngập trời, Khắc Châu chấn động, mới vừa đi ra truyền tống trận, ngồi lên chiến thuyền chạy về phía Vạn Cốt Sơn Trần Vương Điện Hạ. Đi vào chiến thuyền trước lan can, đưa tay tiếp lấy pháp trận bên ngoài trượt xuống mưa máu. Mưa máu, chấm ngoặc kép. Trần Vương Điện Hạ cau mày, thần sắc ngưng trọng, trên mặt hình như có một cỗ tán không ra khói mù. Một vị chiêu hình ti cường giả đi đến Sở Quân Du bên người. Cung kính nói ra, Điện Hạ, huyết vũ này tất nhiên là bởi vì huyết thần phong giới đại trận mở ra duyên cớ, cho nên mới xuất hiện. Đoán chừng bây giờ Khắc Châu đã là một mảnh sinh linh đồ thán dấu hiệu. Điện Hạ phải chăng muốn trở về Thanh Liên Thành tọa trấn chỉ huy đại cục? Trần Vương Điện Hạ thở sâu, ngẩng đầu nhìn lên trời. Không cần, Thanh Liên Thành có Lạc Bình quận chúa tọa trấn là đủ. Muốn giải quyết cái này tất cả mọi chuyện, hay là cần mau chóng đem huyết thần giáo Dư Nghiệt diệt trừ, hết tốc độ tiến về phía trước, đi Vạn Cốt Sơn. Chiêu hình ti võ giả lĩnh mệnh tiến đến truyền lệnh, đồng thời truyền lệnh cho Sài Ninh Vương, để hắn tốc độ cao nhất đến đây, không được sai sót. Trần Vương Điện Hạ lại nói một câu, huyết thần phong giới đại trận mở ra, cũng không biết Sài Ninh Vương phải chăng tiến nhập Khắc Châu cảnh nội. Nếu là không có tiến vào nói, bọn hắn khả năng đã bị ngăn cản ở ngoài Khắc Châu. Cái kia chiêu hình ti võ giả tỉnh táo lý tính, phân tích Sài Ninh Vương tuyến đường hành quân. Sài Ninh Vương bên người có Thiên Cơ các võ giả, bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp phá vỡ huyết thần phong giới đại trận. Không cần phải lo lắng, để Sài Ninh Vương mau chóng đến Vạn Cốt Sơn, mới có thể không lầm đại sự. Trần Vương Điện Hạ từ Lâm Bạch nơi này biết được huyết thần phong giới đại trận tồn tại về sau, liền truyền lệnh cho Thiên Cơ các ngày đêm nghiên cứu, mà Thiên Cơ các cũng cho ra rất nhiều phương án, nhưng Trần Vương Điện Hạ vẫn như cũ không yên lòng. Cho nên bí mật điều khiển mấy vị Thiên Cơ các trận pháp tông sư, thời khắc đi theo ở bên người Sài Ninh Vương, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiển nhiên Trần Vương Điện Hạ là có dự kiến trước. Nếu là Sài Ninh Vương giờ phút này bên người không có Thiên Cơ các trận pháp tông sư, chỉ sợ Sài Ninh Vương nghĩ hết biện pháp đều khó có khả năng tiến vào Khắc Châu. Vạn Cốt Sơn, mây đen ép thành, khói lửa khắp nơi trên đất. Theo Vô Ân Thành thành chủ cùng Trương Hộ Pháp, Triệu Hộ Pháp đám người chỉ lệnh truyền ra, tản mát tại Khắc Châu các nơi huyết thần giáo võ giả bắt đầu hướng về Vạn Cốt Sơn tụ đến. Khoảng cách Vạn Cốt Sơn trên một ngọn núi cách đó không xa, Vô Ân Thành thành chủ bọn người dựng lên huyết thần giáo cờ xí. Ngắn ngủi mấy canh giờ ở giữa, liền có đếm không hết huyết thần giáo võ giả đến chỗ này hội hợp. Dẫn đầu đến huyết thần giáo võ giả, đại đa số đều là phong linh thành bên trong cường giả. Bởi vì bọn hắn khoảng cách nơi đây gần nhất, trong đó liền có La Tông thân hình. Cùng lúc đó, Vô Ân Thành thành chủ, Trương Hộ Pháp, Triệu Hộ Pháp mấy người cũng nhận được Khắc Châu các nơi huyết thần giáo võ giả truyền đến mật tín. Trần Vương Điện Hạ bắt đầu hành động, chiêu hình ti võ giả cùng ngũ gia thất tông cường giả đã chạy tới Vạn Cốt Sơn. Khắc Châu cảnh nội còn có rất nhiều không muốn mạng kẻ liều mạng, dự định đối địch với huyết thần giáo, cũng tại hướng về Vạn Cốt Sơn tới gần. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, 2-3 ngày bên trong, chiêu hình ti võ giả cùng ngũ gia thất tông cường giả đều đem ở ngoài Vạn Cốt Sơn gặp mặt. Vô Ân Thành thành chủ cùng Trương Hộ Pháp bọn người đem thu thập được tin tức đơn giản tập hợp về sau, sắc mặt đều âm trầm xuống. Trần Vương Điện Hạ khóa chặt huyết thần giáo tổng đà vị trí, hiển nhiên là muốn vừa đánh trúng địch, không muốn cho huyết thần giáo quá nhiều thở dốc thời gian. Cho nên trận chiến này, Trần Vương Điện Hạ cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ sợ người tới không chỉ là chiêu hình ti võ giả cùng ngũ gia thất tông võ giả, Sài Ninh Vương quân đội cũng hẳn là đã đến Khắc Châu biên giới. Vô Ân Thành thành chủ nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt trông về phía xa chân trời, một loại nào đó che kín khói mù, Trương Hộ Pháp quay đầu nhìn thoáng qua Phá Toái Vạn Cốt Sơn, thấp giọng nói ra, giáo chủ và tiểu tử kia còn tại Vạn Cốt Sơn dưới nền đất. Nhìn trong thời gian ngắn chưa hề đi ra dấu hiệu, Vô Ân Thành thành chủ quay đầu cũng nhìn thoáng qua, nói ra, coi như giáo chủ có thể đoạt xá trùng sinh, hắn còn cần một đoạn thời gian đến dung hợp nhục thân, để thần hồn cùng nhục thân tiêu trừ mâu thuẫn. Quá trình này chỉ ít cần hơn 10 ngày đi, cho nên chúng ta hiện tại cần phải làm là giáo chủ tranh thủ thời gian. Chỉ cần giáo chủ có thể đoạt xá trùng sinh, như vậy chúng ta liền có thời gian xoay sở. Vô Ân Thành thành chủ cùng Trương Hộ Pháp, Triệu Hộ Pháp bọn người thương nghị xong kết quả. Bây giờ chính là nếu không tiếc bất cứ giá nào là huyết thần giáo giáo chủ kéo dài thời gian. Chúng ta huyết thần giáo tại Vạn Cốt Sơn khổ tâm kinh doanh mấy ngàn năm. Bố trí vô số pháp trận, to to nhỏ nhỏ pháp trận cộng lại, chỉ ít có mấy vạn tòa nhiều. Mà những pháp trận này tổ hợp lại với nhau, thì có thể hình thành thần vương vung tinh trận. Hẳn là có thể chống cự một đoạn thời gian a. Vạn Cốt Sơn chính là huyết thần giáo tổng đa chỗ. Năm đó, huyết thần giáo giáo chủ tung hoành Khắc Châu, nhấc lên ngập trời sóng gió. Sở quốc điều động cường giả vây quét, nhưng lại võ giả làm gì được hắn. Cuối cùng, sở quốc điều động sứ giả tiến về Nam Châu. Tại Nam Cương trùng cốc bên trong tìm được tuyệt thế độc dược thiên nhân ngũ suy. Đem huyết thần giáo giáo chủ chế ngự. Huyết thần giáo giáo chủ liều chết một trận chiến. Tuy nói chạy thoát, nhưng thân chúng kịch độc hắn cũng vô pháp tại Khắc Châu gây sóng gió. Từ đây liền núp ở Vạn Cốt Sơn phía dưới chữa thương. Nhưng là, Nam Cương trùng cốc tuyệt thế độc dược, há có thể là dễ dàng như vậy giải khai. Mà lại độc dược chính là thôn thiên tộc chí mạng đồ vật. Một khi nhiễm phải độc dược, kết quả cũng không dễ chịu. Huyết thần giáo giáo chủ thụ thiên nhân ngũ suy thống khổ, không cách nào rời đi Vạn Cốt Sơn, cho nên mới âm thầm sáng tạo ra huyết thần giáo, lấy ma đổi thôn phệ chi lực năng lực, sáng tạo ra huyết thần kinh, dùng cho khống chế tu luyện huyết thần kinh võ giả. Đến tận đây, huyết thần giáo sáng lập, mà huyết thần giáo giáo chủ sáng lập huyết thần giáo nguyên nhân, chính là vì giúp hắn tìm kiếm giải độc đồ vật. Kinh lịch vô số năm tháng, huyết thần giáo giáo chủ dần dần cảm giác được lực bất tòng tâm, có thể giải độc chi pháp chậm chạp không có tìm được. Cuối cùng, tại Vô Ân Thành thành chủ theo đề nghị, huyết thần giáo giáo chủ quyết định bỏ qua nhục thân, đoạt xá những võ giả khác mà trùng sinh. Thế nhưng là thôn thiên tộc thôn phệ chi lực sao mà bá đạo. Võ giả tầm thường nhiễm phải một tia thôn phệ chi lực, liền đủ để đem nhục thân hủy diệt. Những năm gần đây, Vô Ân Thành thành chủ cùng huyết thần giáo võ giả, là huyết thần giáo giáo chủ tìm không ít thân thể thích hợp. Nhưng cuối cùng, huyết thần giáo giáo chủ vừa mới chuẩn bị đoạt xá, những cái kia nhục thân liền tại thôn phệ chi lực bên trong hủy diệt. Thẳng đến đoạn thời gian trước, Vô Ân Thành thành chủ phát hiện Lâm Bạch người sở hữu thôn phệ chi lực, âm thầm đoán ra hắn chính là thôn thiên tộc tộc nhân. Thế là, hắn liền nghĩ đến, chỉ có thôn thiên tộc tộc nhân mới có thể chống lại thôn phệ chi lực. Nói cách khác, Lâm Bạch chính là huyết thần giáo giáo chủ thích hợp nhất đoạt xá nhục thân. Nhưng Vô Ân Thành thành chủ cũng không dám chủ quan. Dù sao bây giờ Trần Vương Điện Hạ từng bước ép sát, cho huyết thần giáo lưu lại thời gian không nhiều lắm. Để cho an toàn, Vô Ân Thành thành chủ tại bắt đi Lâm Bạch thời điểm, đồng thời cũng bắt đi Trần Ngư Lạc. Một khi Vô Ân Thành thành chủ không cách nào đoạt xá Lâm Bạch, cũng hoặc là Lâm Bạch chết rồi, như vậy Trần Ngư Lạc sẽ trở thành huyết thần giáo giáo chủ kế tiếp đoạt xá đối tượng. Mà khi huyết thần giáo giáo chủ trông thấy Lâm Bạch một khắc này, trong lòng kia không gì sánh được hưng phấn, bởi vì hắn biết, Lâm Bạch chính là hắn thích hợp nhất đoạt xá đối tượng. Cũng biết chờ hắn đoạt xá Lâm Bạch đằng sau, chính là hắn từ thấy mặt trời thời điểm. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo, chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.